xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 218, quý giá nhất, gocchuyenaudio.com, editor, Quỷ Quỷ, anh, ngày mai mấy người đi Thụy Sĩ sao? Cố Tương ngồi trên sofa, hỏi Cố Mặc đang chơi cờ với Cố Hoài Lễ. Cố Mặc hạ xuống một quân cờ, rồi mới ngẩng đầu nhìn em gái. Phải, em cũng muốn đi trượt tuyết. Cố Tương nghịch ngợm nhìn Cố Mặc cười xấu xa. Đừng quấy rối, Cố Mặc nhăn nhó trách một tiếng. Nếu không muốn em quấy rối thế giới riêng của hai người đâu, anh phải đáp ứng em một chuyện. Cố Tương thần bí cười hề hề nói. Sô-cô-la nguyên chất, Cố Mặc nghiêng đầu vừa nghiên cứu bàn cờ vừa hỏi. Anh nghĩ em chỉ biết ăn thôi sao? Thụy Sĩ nổi danh không chỉ vì sô-cô-la nguyên chất, anh em là thục nữ đó. Cố Tương vươn cổ tay ra đưa qua đưa lại trước mặt Cố Mặc. Cố Mặc đột nhiên nở nụ cười. Đồng hồ, Rolex là được. Cố Tương vớ lấy cái gối ôm tươi cười như vừa thực hiện được mưu kế. Anh vốn muốn mua cho em đồng hồ Patek Philippe, nếu em thích Rolex thì thôi vậy. Cố Mặc nói xong, liền hạ thêm một quân cờ nữa. Đừng, anh Patek Philippe, Cố Tương túm chặt lất tay Cố Mặc nghiêm túc nói. Nghe lời em, Cố Mặc cưng chiều xoa mái tóc dài của Cố Tương. Cố Hoài Lễ vui mừng nhìn con trai. Từ sau khi Thiếu Nhiễm xuất hiện, Cố Mặc cười nhiều hơn, dần dần khôi phục lại sự hài hước trước kia. Cố Nhiên đang ngáp từ trên lầu đi xuống, nhìn thất Cố Tương như vừa trúng số, lập tức tinh thần tỉnh táo. Tiểu Tương, có chuyện gì mà vui vậy? Anh đồng ý mua cho em đồng hồ Patek Philippe. Cố Tương vênh mặt đắc ý nhìn Cố Nhiên. Patek Philippe, Cố Nhiên nghiêm mặt hỏi mọi người, anh, nhà có nhiều người, anh không thể thiên vị như vậy được. Sô-cô-la tinh khiết của Thụy Sĩ, trong nhà nhiều người, không thể thiếu phần của chú. Cố Mặc lãnh đạm nhìn thoáng qua Cố Nhiên, dựa vào cái gì mà Cố Tương được hẳn một chiếc Patek Philippe còn em chỉ có sô-cô-la. Cố Nhiên bất mãn kháng nghị, bởi vì em gái bảo bối chỉ có một, Cố Mặc đáp lại hợp tình hợp lý. Cố Tương nghe xong, vui vẻ cười rộ lên. Cố Nhiên nhíu mày, anh cũng chỉ có một em trai thôi mà, em gái quý giá hơn. Cố Nhiên à, Thiếu Nhiễm không biết xuất hiện sau lưng Cố Mặc từ bao giờ, vỗ vỗ bờ vai anh cười nói. Ba người hợp tác với nhau bắt nạt em, Cố Nhiên kêu oai oái, bất mãn kháng nghị. Cố Nhiên, chú chưa bao giờ nghe thấy câu vợ chồng đồng tâm sao? Thiếu Nhiễm khẽ cười trêu chọc Cố Nhiên, em đi làm đây, Cố Nhiên ra vẻ giận dỗi nói. Không ăn cơm sao? Cố Hoài Lễ quan tâm hỏi con trai, tức đến no luôn rồi. Cố Nhiên nhìn vào kính cửa sổ sửa sang lại đầu tóc liền lấy chìa khóa xe rời đi. Cố Tương ra vẻ hiểu rõ Cố Nhiên, cười nói. Cái gì mà tức đến no rồi? Rõ ràng là đã hẹn đi ăn tối với người đẹp. Nhìn bộ dáng phóng túng của hắn kìa. Phóng túng, hình dung này rất đúng với Cố Nhiên. Thiếu Nhiễm ôm bụng cười ngã vào lòng Cố Mặc. Cố Mặc xoa đầu Thiếu Nhiễm tươi cười hiểu ra lý do. Đói chưa? Anh quan tâm hỏi. Có một chút, Thiếu Nhiễm dựng thẳng ngón tay út cười ha ha hai tiếng. Hôm nay cô ở nhà họ Tưởng với bà Tưởng, vốn không có tâm trạng ăn cái gì, nay Cố Mặc vừa hỏi, cô mới phát hiện mình đói đến mức bụng kêu ỏng ọc. Cố Mặc giơ tay nhìn đồng hồ, một tiếng nữa mẹ mới tan làm, không sao, em có thể chờ. Thiếu Nhiễm nói ngay, cô có đói cũng phải đợi bà về mới ăn cơm, để anh đi nấu cho em cái gì đó. Cố Mặc nói xong liền đứng dậy đi vào nhà bếp, anh em cũng đói. Cố Tương nói sau lưng Cố Mặc, tự mình nấu đi, Cố Mặc không, gocchuyenaudio.com. Thèm để ý đến Cố Tương. Cố Tương chớp mắt nhìn Thiếu Nhiễm cười nói. Xem ra em gái cũng không quý giá bằng vợ. Cách chương.